Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2802, Quan Hệ Thế Nào? Người đăng, HGSOZIMOZESE, là vật chứa chính là không gian. Mở rộng ý thức hải. Chẳng lẽ cần dùng đến pháp tắc không gian hay sao? Tất nhiên, đây chỉ là Ninh Thư suy đoán. Cụ thể có phải như vậy hay không? Nàng cũng không biết, tinh thần cầu liền lơ lửng tại ý thức hải bên trên. Như thế nào mở rộng ý thức hải đâu? Tựa như là đào hố đồng dạng. Đem cái này hố đào đến lớn một chút, sâu một chút, như vậy chứa đựng lượng nước liền sẽ gia tăng rất nhiều. Như vậy chính là hướng ý thức hải chung quanh mở rộng không gian. Ninh Thư tiến vào trong ý thức, nhìn ý thức hải, nghĩ đến dùng cấu trúc không? Gian thông đạo phương pháp, mở rộng không gian, khe hở bố đồng dạng, đem ý thức hải mở rộng. Ninh Thư cũng không biết loại phương pháp này có thể thực hiện hay không. Nhưng là có thể thí nghiệm một chút, coi như thất bại cũng không có gì. Ninh Thư hết sức chăm chú khuếch trương ý thức hải, đem ý thức hải bên cạnh mở rộng, giống chung quanh kéo dài tới đi. Kỳ thật người ý thức hải tương đương địa thần bí. Ngoại trừ chỉ có lớn nhỏ, chung quanh đều là một vùng tăm tối, phảng phất vũ trụ bình thường, hắc ám, không nhìn thấy cuối cùng. Hao phí hết thảy tinh thần lực, Ninh Thư ngừng lại, nhưng là Ninh Thư pháp tắc, hải mở rộng, mặc dù chỉ là một tí xíu, nhưng lại làm Ninh Thư thấy được hy vọng, không gian pháp tắc a, không gian pháp tắc thật mẹ nó thần kỳ. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cùng xưng là hai đại cao cấp pháp tắc, ít nhất là sinh linh sinh tồn địa phương, đều rời đi hai người này. Chờ học xong không gian pháp tắc, học quen học thấu, lại đi thời gian học tập. Ninh Thư hiện tại đem hết thảy tinh lực đều đặt ở mở rộng ý thức hải. Tận khả, năng đem cái này vật chứa mở rộng lại mở rộng, như vậy dung nạp tinh thần lực cũng rất nhiều. Mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng là Ninh Thư càng làm càng thuần thục, tràn đầy, phấn khởi, đặc biệt có nhiệt tình. Nói là dựa vào cảm ngộ, nàng thuần túy là dựa vào nhân công ngạnh sinh sinh, làm lớn ra ý thức hải. Không quan hệ, làm vững chắc là đồng dạng hiệu quả, mặc kệ là biện pháp gì. Kết quả cuối cùng là giống nhau là được. Lần đầu cảm giác cảm ngộ không gian pháp tắc thư thái như vậy thoải mái. Đoán chừng là nội tâm tại bài xích quy tắc, tự nhiên pháp tắc cũng tại bài xích nàng. 2333, có thể trở về làm nhiệm vụ. Không muốn lãng, 2333 đánh gãy xây tường Ninh Thư. Hiện tại Ninh Thư tựa như là tại xây dựng, vạn lý trường thành đồng dạng. Ninh Thư có điểm lưu luyến không rời, chính làm hăng say đâu. Ninh Thư đến hệ thống không gian. Một bên cấu trúc không gian thông đạo, một bên nghe 2333 nói. 2333 ngữ khí có điểm không tốt. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ thu hoạch được linh hồn chi lực, đem người trêu đến đều không nhắc thuần chúng ta hồn. Dịch, Ninh Thư, là của ta, không phải chúng ta. 2333, ta cũng có thể chia một ít có được hay không? Không biết lúc nào mới có thể chiết xuất. Ninh Thư nhịn không được trợn trắng mắt, khác oán trách, làm đều làm, nói hối hận có làm được cái gì. Lại nói ta được đến một cái pháp tắc ấn ký, khí hậu mộc, ba người tương sinh, mộc cố đất, đất cản nước, thủy nhuận mộc. Nếu như thủy pháp tắc xảy ra vấn đề gì, thổ pháp tắc tuyệt đối có thể ngăn cản. Không phải có câu nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn a. Tóm lại, được mất tại cân bằng trong lúc đó đi. Chưa nói tới thua lỗ, muốn nói kiếm lời, cũng chưa nói tới. Dù sao tổn thất linh hồn chi lực, còn có hồn thạch chiết xuất không có. Ninh Thư nghĩ đến 2333 dù sao cũng là một cái lão bất tử. Hỏi, ta tuyệt thế, võ công đang thu nhỏ lại. Người cảm thấy có phải hay không khả năng xảy ra vấn đề gì? 2333, muốn làm sao trả lời mới sẽ không ra vẻ mình không kém trí lại. Bác học nhiều biết đâu. Đại khái là giảm béo gầy. Là chuyện tốt. Ninh Thư, ta cũng là cảm thấy như vậy. 2333. Như vậy lừa mình dối người thật sự hảo sao? Hỏi qua người khác sao? Hỏi qua, đều nói không rõ lắm nguyên nhân cụ thể. 2333 lập tức cảm thấy có điểm an ủi. Dù sao nhiều người như vậy đều biết. Hắn, không biết cũng là bình thường. Ninh Thư đột nhiên hướng 2333 hỏi. Đúng rồi, người trước kia có thế giới. Sao? Có a, ta cùng Thái Thúc đồng dạng. Thân thể trong đều là có vũ trụ. Thế nhưng, là ta bị Thái Thúc hủy. 2333 buồn bực ngán ngẩm nói. Ninh Thư, ta sát, lượng tin tức quá lớn. Không có cách nào tiêu hóa. Thân thể trong có vũ trụ là có ý gì? Ninh Thư lập tức hỏi. Cảm giác biết cái gì khó lường sự tình. 2333, ta có nói cái gì sao? Ninh Thư, ngoặc kép. Người vừa mới rõ ràng đã nói. Ta nghe thấy được. 2333, thân thể trong vũ trụ a. Nói ngươi cũng không hiểu. Đơn giản tới nói, chính là lấy chính mình thân thể làm vật trung gian, hình thành thế giới. Thế, giới có lớn có nhỏ, thậm chí là vũ trụ, vô cùng vũ trụ. Hắc hắc hắc, các ngươi có đôi khi lại nhặt ve chai. Nói không chừng có đôi. Khi Thái Thúc thân thể trong, Ninh Thư, không phải tại vị diện sao? Đúng vậy a, đồng thời bảo hộ chính mình thế giới cùng giữ gìn pháp tắc hài. Sinh ra vị diện, không có xung đột a, Ninh Thư vò đầu. Cảm giác có điểm đầu chọc, người vũ trụ hủy diệt sao? Ninh Thư hỏi, hủy, hiện tại chỉ còn lại một cái xác rỗng. 2333 ngữ khí khinh đạm. Không, có nghiến răng nghiến lợi, không có đau khổ bất đắc dĩ. Dù sao ta sống không được. Thái Thúc cũng đừng nghĩ sống sót. Ninh Thư, các ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Quản các ngươi cái gì ân oán? Chỉ cần không liên lụy nàng liền tốt. Đánh chết cũng không quan hệ. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Một cái đã từng như vậy như xoa người. Hiện, tại trở thành nàng hệ thống. Trong lòng hẳn là biệt khuất. Nhiều nghiến răng, nghiến lợi. Trước kia Ninh Thư đã cảm thấy 2333 người này đặc biệt nhiều biến. Cao hứng, thời điểm, quản quản sống chết của nàng. Ra ngoài nhân đạo chủ nghĩa tinh nhắc, nhờ hai câu, không cao hứng thời điểm. Lại là một bộ gương mặt, cơ bản rất ít nói. Làm nhiệm vụ xưa nay không can thiệp. Trên cơ bản làm một, cái nhiệm vụ, đến cuối cùng mới nói câu nhiệm vụ hoàn thành báo giờ khí. Kia thật sự là hoạt bát thiểu năng, làm quen người của phòng làm việc, tới làm công nhân vệ sinh, trong lòng không, có oán khí mới là lạ. Ninh Thư nện đất, nàng tình nguyện muốn một cái phổ phổ thông thông hệ thống. Lẫn nhau cưỡng ép, cộng đồng cố gắng rèn luyện trở thành tốt nhất cộng tác. Bất quá có tốt có xấu, nếu như không có 2333, nàng có lẽ ngay tại một lần kia, bị xóa bỏ. Dù sao đã thành thói quen nuôi thả nhân sinh, không can thiệp có không can, thiệp chỗ tốt, nếu đổi lại là một cái bình thường hệ thống. Hai người kia gập ghềnh, trưởng thành cũng chậm, nàng hiện tại loại hình thức này là một người đang trưởng thành, mà đổi thành, một người bản thân nội tình tại, ít ngày nữa liền có thể một lần nữa trở lại, đỉnh phong thời khắc, có bỏ có được, Ninh Thư không oán giận. Thậm chí cảm thấy đến như vậy rất tốt. Đến nỗi 2333. Sớm muộn hai người. Loại này hòa bình hình thức. Sớm muộn có thiên hội đánh vỡ. Đang đánh phá đi trước. Ninh Thư muốn bảo đảm chính mình có đầy đủ thẻ đánh bạc sống sót. Ninh Thư trong lòng tương đối hiếu kỳ Thái Thúc cùng 2333 pi quan hệ. 2333 hiển nhiên không nghĩ nhắc lên trước kia chuyện. Hỏi, làm hệ thống nhiệm, vụ sao? Ninh Thư, nàng có thể nói rất hiếu kỳ sao? Bắt tâm cào phổi muốn bát quái. Vì cái gì Thái Thúc đem 2333 biến thành cái? Này Đức Hạnh, bọn họ trước đó là bởi vì tham sống thù, còn là bởi vì lợi ích quan hệ. Thân thể trong lại là như thế nào hình thành vũ trụ? Ôi, ngọa tào, tốt bắt tâm cào phổi. Hết chương.